Siêu cấp cưng chiều. Chương 817, bút ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu cụp mắt cười. Vậy làm phiền Mr. Chắc rồi. Chắc xua tay, nhìn cô mà không kìm được xúc động. Nhắc đến thì hai người thật di một ống nhau. Rất nhiều người nói chúng tôi không phân biệt được gương mặt người Á Đông. Nhưng tôi chắc chắn không nhận nhầm nữ thần cổ phiếu. Nét mặt ông mang vẻ hoài niệm. Giọng thở than, cô ấy có thể xem như là cô giáo của tôi. Nếu không phải năm đó nhờ cô ấy chỉ bảo, chắc nay đã KS7 ông có gia tộc chắc. Hai người quen nhau thế nào? Lê Tiếu dựa ra sau, chăm chú quan sát chắc. Chắc lắc đầu tự giễu. Có lẽ không ai ngờ tới, nữ thần cổ phiếu này lại trợ giúp tôi không vụ lợi. Dù gì trong dạ tiệc hôm đó, đàn ông vây quanh cô ấy đều là quý tộc. Thậm chí còn có cả thành viên hoàng thất, mà tôi là kẻ tầm thường nhất. Lê Tiếu vuốt ve đầu ngón tay, nuốt nước bọt. Tôi có thể xem qua quyển bút ký kia không? Chắc ngừng động tác hút thuốc. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cô, dường như đang đắn đo chuyện gì. Nét mặt và thần thái của Ôn Bảy Gam mang cảm giác rất quen. Mấy hôm trước, cô từng thấy trên mặt Mộ Ngạo Hiên. Đó là sự cảm khái và nuối tiếc nảy sinh từ tận đáy lòng. Hai, Chắc hơi nheo mắt, từ từ nhớ lại. Ông và Cảnh Ý Lam quen nhau trong một dạ tiệc thượng lưu. Lúc đó bà đã có tên tuổi trên thị trường không gam chứng khoán. Có thể nói là rất nổi trội. Tuy nói lịch sử gia tộc Trác lâu đời, nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lở. Nói đến đây, Trác lấy một hộp xì gà trong túi ra. Thản nhiên đốt một điếu. Tiếp tục kể lại, tôi nhớ lúc đó rất nhiều đàn ông theo đuổi cô ấy. Nói như mọi người bây giờ là xếp hàng dài đấy. Thật ra tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Dù gì năng lực khống chế thị trường chứng khoán của cô ấy cũng quá lợi hại. Lê Tiếu hiểu rõ, phái nữ ưu tú trong thời đại đó không phải ít. Nhưng phụ nữ mang đến tài phú lại như hạc trong bầy gà. Hơn nữa, cô ngẫm nghĩ mấy giây, cúi người nâng ly trà, hỏi như vô tình, nếu trong tay ông có bút ký của bà ấy, lẽ nào không có ai giành với ông sao? Cách chương.